Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1163, chương 1165. Cuối cùng chiến đấu, bắt đầu, kết thúc. Mỗi một việc đều có bắt đầu thời điểm. Vậy cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm. Tiên kiếm ba sự tình nương theo lấy tà kiếm tiên kết thúc. Hết thảy bắt đầu trở nên bình thản bắt đầu. Từ Trường Khanh tiếp quản Thục Sơn, trở thành Thục Sơn trưởng môn. Cảnh Thiên vậy tiến nhập Thục Sơn, trở thành trưởng lão, nhưng cũng không có tại Thục Sơn ở lại, mà là về tới Du Châu Thành, đem Vĩnh An Đường mua đi qua, trở thành một cái chân chính trưởng quỹ. Mà cái này cũng chưa tính, hắn càng là phát minh một loại gọi là cổ phiếu đồ vật, làm cho cả Du Châu Thành bách tính chủ động đem tiền đưa đến trong tay hắn. Càng là cùng Tuyết Kiến kết hôn. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước Cảnh Thiên đối mặt Lưu Tinh cầu nguyện nhìn, giống như hết thảy đều thực hiện, sống ở lập tức a. Vệ Tử Thanh cười cười, đây là Cảnh Thiên tự nhủ lời nói, nhưng là hiện tại mình còn giống như không thể vẻn vẹn chỉ là sống ở lập tức a. Gánh nặng đường xa, mình đường còn xa xôi đây. Vệ Tử Thanh muốn đi thẳng về, bất quá nghĩ nghĩ, lại đi một chuyến ma giới. Nói thật, cùng Trọng Lâu đánh hai lần khung, mình còn giống như cùng hắn đánh ra tình cảm. Hiện tại muốn đi, làm sao cũng phải cùng tên này nói một chút. Không người lời nói, đoán chừng cái này cuồng nhân, đến lúc đó hội chạy đến nhân gian giới hảo hảo dày vò một phen. Mình nếu là tại còn tốt, thế nhưng là không có ở đây. Cảnh Thiên còn có Từ Trường Khanh, đoán chừng phải có đến chịu tội. Đi vào ma giới, Vệ Tử Thanh lập tức liền cảm nhận được Trọng Lâu khí tức. Thân đi trực tiếp xuất hiện tại trong ma điện, chỉ gặp Trọng Lâu đang ngồi ở trên vương vị, mở to cái kia một đôi huyết hồng mắt nhìn xem mình. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh xuất hiện, bên cạnh hắn cái kia dáng dấp rất là anh tuấn nam tử soát lập tức rút vũ khí ra. Đi, đều là người quen cũ, làm gì dương cung bạt kiếm, cần gì chứ. Vệ Tử Thanh phủi mắt Khê Phong, vậy không khách khí liền ngồi ở Trọng Lâu bên người, cũng không quay đầu lại nói, thế nào không chết. Trọng Lâu đưa tay ngăn trở Khê Phong động tác, thôi dừng tay để hắn ra ngoài, lúc này mới quay đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh cười lạnh nói, người cũng chưa chết, ta há có thể chết trước. Vệ Tử Thanh nghẹn lời, cái này mẹ nó nói đến thật có đạo lý. Cái này ma tộc, nhất là thượng cổ ma thú chuyển thế Trọng Lâu, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, còn thật là không chết được. Cũng không giống như mình, tại mỗi cái thế giới vừa đi vừa về sóng, không cẩn thận liền muốn trở cân đầu. Nhìn xem Vệ Tử Thanh nghẹn lời, Trọng Lâu cái kia băng lãnh thần sắc bên trên, vậy mà ở lại vẻ đắc ý. Đánh không lại, tại ngôn ngữ từ ít cũng có thể áp chế xuống hắn. Vậy là không tệ, ngươi tới làm cái gì? Cùng ta kiếm tiên một trận chiến. Không chết không hảo hảo tránh trong góc may mắn dưới. Muốn tới ma giới muốn chết sao? Coi là thật hiện tại ta không giết được ngươi. Cút đi, có loại giết ta à? Vệ Tử Thanh xem như phục Trọng Lâu cái này há miệng. Mẹ nó sớm biết mình đừng tới nữa. Bất quá dạng này cũng không tệ. Loại người này đáng giá thâm giao. Được rồi, ta tới là để cho ngươi biết, ta phải đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Khắc mẹ nó đi nhân gian giới đảo loạn. Vệ Tử Thanh đứng lên, vỗ đập trên thân văn sĩ áo. Đi, đi nơi nào? Về nhà, ta không phải cái thế giới này người. Là thời điểm phải trở về. Vệ Tử Thanh không phải cái thế giới này người, giống như không phải bí mật gì. Cùng ta kiếm tiên một trận chiến, cái kia một loại không thuộc về cái thế giới này lực lượng, chỉ cần là người hữu tâm liền có thể biết. Về phần nói tam giới lục đạo bên ngoài có khác thế giới, người khác khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng đã đến Trọng Lâu bọn hắn loại cảnh giới này, đã sớm biết này thế giới là vô cùng rộng. Lúc trước bàn cổ khai thiên phách địa, hồng hoang vỡ vụn, nhưng diễn luyện ra 3000 thế giới. Nghe nói như thế, Trọng Lâu lập tức liền nổi giận, mãnh liệt địa đứng lên tới. Không được, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Vệ tử Thanh nhìn xem Trọng Lâu hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Ngươi còn không có cùng ta phân ra thắng bại. Ngươi không thể đi. Đây là Trọng Lâu lấy cớ. Thế nhưng là hắn thực sự không muốn muốn vệ tử Thanh đi. Đi lời nói. Ai còn có thể cùng hắn đánh khung. Ai còn có thể làm cho hắn thỏa thích chiến đấu. Hưởng thụ chiến đấu khoái cảm. Không có phân ra thắng bại. Vệ tử Thanh sắc mặt có chút quái dị nhìn xem Trọng Lâu. Thật không có điểm đi ra không? Mình cùng hắn sau khi đánh xong, nghỉ ngơi nửa năm, lại một lần nhưng nửa bước đại la tà kiếm tiên làm một khung. Cái này Trọng Lâu còn tại ma giới liếm láp vết thương. Không có phân ra đến. Cái này Trọng Lâu quả thực là, so với chính mình càng không biết xấu hổ. Trọng Lâu sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen. Ai thắng ai bại, kỳ thật đã sớm rốt cuộc. Nhưng là, hắn làm sao có thể thừa nhận. Đó là ta trạng thái không tốt. Có loại lời nói, chúng ta bây giờ đang đánh một khung. Không người lời nói, chờ ngươi rời đi, ta tất nhiên đi nhân gian giới quấy rối. Ngày, vệ tử Thanh cái này chân nộ. Ngươi uy hiếp ta, đúng, liền là uy hiếp ngươi. Vốn là phẫn nộ vệ tử Thanh. Lập tức liền cười, được rồi, người đi quấy rối liền quấy rối đi, dù sao ta nhìn không thấy, không quan trọng. Trọng Lâu trợn tròn mắt, nhìn xem nói đến đây lời nói muốn đi vệ tử Thanh, vội vàng ngăn đón hắn, khác, chúng ta đang đánh một khung a. Vệ tử Thanh đau đầu, không cần, đánh một khung, không cần, liền một khung, cũng không biết cái gì có thể có cơ hội, liền một khung. Vệ tử Thanh bỗng nhiên phát hiện, mình liền không nên tới, mình tới là tìm phiền toái a. Ngươi bây giờ cái này trạng thái, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng ta đánh. Trọng Lâu yên lặng, hiện tại thực lực mình là thật chỉ có chân tiên tu vi. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 100 năm mới có thể hồi phục lại. Cùng vệ tử Thanh đánh, hiện tại thật chỉ có bị ngược bộ dáng. Ngươi đem thực lực áp chế ở chân tiên. Không cần sử dụng cái kia chiêu thức. Chúng ta có thể đánh. Cái này đến là cái biện pháp tốt. Hai người tu vi đều tại chân tiên. Đánh một khung. Cũng là ai cũng không khi dễ ai cái này nói chuyện. Vệ tử Thanh trầm mặc lại. Trọng Lâu lập tức có chút chờ mong lên. Nhưng. Không cần. Vì cái gì? Trọng Lâu nổi giận hơn. Người đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cùng ta đánh một khung. Ta nhớ được Khê Phong có cái ưa thích thần nữ a. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Trọng Lâu. Trọng Lâu ngẩn ra, lạnh giọng hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Khê Phong vốn là một người bình thường, lại thích Bích Thủy nữ thần. Cứ việc có tốt nhất cuống họng, có thể hát ra êm tai nhất tiếng ca, lại không cách nào đối mặt Bích Thủy, bởi vì hắn bộ dáng vô cùng xấu xí. Bởi vì bộ dạng này, hắn cùng Trọng Lâu làm một cái giao dịch, dùng hắn tiếng ca, đổi lấy dung mạo, muốn dựa vào bộ dạng này đi đối mặt Bích Thủy. Nhưng không có tiếng ca Khê Phong, Bích Thủy căn bản vốn không biết hắn, vậy không tin hắn là cái kia mình thích nam tử. Càng bởi vì loại thất vọng này hóa thành tượng đá lưu tại An Khê. Khi biết vấn đề này thời điểm, Khê Phong hối hận, muốn cầm lại mình cuống họng. Thế nhưng là Trọng Lâu căn bản vốn không đáp ứng, bởi vì thời gian 500 năm không đến, hắn không cho phép có người nuốt lời. Cho tới, Khê Phong chỉ có thể một mực tại An Khê bên hồ mỗi ngày thử nghiệm kêu gọi Bích Thủy. Nhưng Thủy chung tốn công vô ích, mà bây giờ cái này vệ tử Thanh nói lời này, là có ý gì? Đem thanh âm trả lại hắn, dung mạo cũng không cần thu hồi lại, thả hắn đi, theo đuổi mình tình yêu. Ta và ngươi đánh, thế nào, đã mất đi, mới thấy hối hận, trước kia nhìn tiên tam là thời điểm, vệ tử Thanh đã từng bị Khê Phong cùng Bích Thủy tình cảm cảm động qua. Bây giờ đã cũng coi là biết hắn nhóm, có thể giúp đỡ thì giúp một tay. Dù sao, trên thế giới không có so cái gì yêu nhau lại gặp nhau không được. Gặp nhau lại không quen biết càng thêm thống khổ, không có khả năng. Trọng Lâu lạnh lùng nhìn xem vệ tử Thanh, trả lại cho thanh âm hắn, hắn liền sẽ rời đi mình. Đây chính là mình trợ thủ đắc lực, làm sao có thể thả hắn rời đi. Vậy liền thật đáng tiếc. Vệ tử Thanh nhún vai, quay người liền hướng phía cửa đại điện đi đến. Nhưng trong lòng tại mặc niệm lấy. 1, 2, 3, 9, 10. Quả nhiên, ngay tại 10 vừa niệm xong, đằng sau truyền đến một trận hữu khí vô lực thỏa hiệp âm thanh. Ta, đáp ứng. Cổng Mũ Khê Phong toàn thân run rẩy, nước mắt thấm đầy cả Trương Anh Tuấn gương mặt, làm ướt vạt áo. Mà vệ tử Thanh khóe miệng vậy chậm rãi nhấc lên, quay người nhìn xem Trọng Lâu. Này mới đúng mà, một cái ma tôn, nên làm như vậy giòn. Ta thích, Trọng Lâu khóe miệng co giật lấy, gào thét mà ra, cổn, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.